Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, cơ sở trang bị cùng tài liệu giảng dạy. Vân Phi Dương làm sao biết những này? Khổ khuôn mặt đi theo nhà mình sư phụ đằng sau bay. Lấy khinh thường lớn, theo đóa này có thể ăn phương tiện giao thông liền có thể nhìn ra. Phong Quỳnh Môn người đều là chút kỳ hoa. Hai người lại đến Sóc Phương Đường. Vị đường chủ kia không tại đại sảnh. An Vân trực tiếp kêu quản sự. Nhanh, cấp đồ đệ của ta cầm bộ cơ sở trang bị tới. Vân Phi Dương đột nhiên lên tinh thần. Cơ sở trang bị sao? Hắn biết, nhất định là môn phái phục sức cùng cơ sở vũ khí. Sau đó rời đi thời điểm, Vân Phi Dương bên hông lại thêm một cái một lần túi không gian. Làm sao luôn cảm thấy cái này một lần túi không gian cùng một lần túi rác đồng dạng. Đang muốn xách theo một lần túi không gian đi trong động phủ nhìn xem. Bỗng nhiên liền bị nhà mình sư phụ gọi lại. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, cái này đám mây ngươi muốn dùng túi không gian thu lại. Không thì một hồi nó liền bay. Bay vậy thì thôi, liền sợ nó không bay đi. Một hồi sinh một đống lớn tiểu vân đóa sẽ không tốt. Vân Phi Dương, ngươi nói cái gì? Này đám mây sẽ xảy ra tể đây. An Vân không thấy được Vân Phi Dương một nháy mắt vặn vẹo ra mặt. Trực tiếp đem nhà mình đồ đệ trên người cái kia chứa cơ sở trang bị một lần túi không gian cầm tới. Móc móc, cầm một người dáng dấp cùng trên người cô gái túi thơm đồng dạng đồ vật. Lớn cỡ bàn tay. Màu đen, không nói hai lời đem kia đám mây cấp nhét vào. Một bên nhét một bên nói. Thứ này à, sẽ thông qua hút thiên địa linh khí không ngừng sinh sôi. Quay đầu ngươi học xong triệu hoán pháp quyết. Cũng không cần tùy thân mang một cái. Tạm thời ngươi cái túi không gian này bên trong không muốn trang linh thạch. Không thì ra hỏa này chuẩn cho ngươi ăn. Không biết vì cái gì. Vân Phi Dương nội tâm bỗng nhiên có chút phức tạp, cũng không biết cái này đám mây đến cùng có không có sinh mệnh. Sư phụ, cái này màu đen, là túi không gian. Vân Phi Dương chỉ vào trang cái kia đám mây màu đen tiểu hương túi nói. Đúng nga, bất quá cái này cùng ngươi trên lưng kia hai không giống nhau. Kia hai chỉ có thể dùng một lần, đồ vật bên trong cầm sau khi đi ra. Liền sẽ bản thân hủy diệt đi, sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh, nhưng là cái này chỉ cần không hủy đi là có thể vĩnh viễn dùng. Nếu như ngày nào đó ngươi cái túi không gian này hủy hoại cũng không cần ném đi. Có thể thu trở về lợi dụng, ném đi không phải có thể cầm tục phát triển hành vi. Giảng giải xong sau liền để nhà mình đồ nhi, chính mình đi chơi, Vân Phi Dương luôn cảm thấy rãnh điểm tràn đầy. Lại không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên. Thì ra tu chân giới cũng là như vậy, chú trọng có thể cầm tục tính phát triển sao? Kiếp trước trong tiểu thuyết đều là gạt người. Kỳ thật Vân Phi Dương nội tâm vẫn là rất mạnh mẽ. Cho dù là tam quan nát một lần lại một lần, hắn vẫn là nhanh chóng tiếp nhận. Không chấp nhận có thể làm sao đâu. Chẳng lẽ khóc cho hắn nhìn sao? Luôn cảm thấy những này hẳn là tiên khí bồng bềnh, tu chân giả có chút bình dân. Vân Phi Dương một mình đợi trong động phủ, trước tiên đem cơ sở trang bị đều đổ ra, bỗng nhiên trong tay một lần túi không gian liền tự đốt biến mất. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm 3 giây, cảm thán thần kỳ. Sau đó đem ánh mắt đặt ở đổ ra đồ vật bên trên. Vân Vân, này đều là cái gì? Có phải hay không cầm nhầm? Ánh mắt chậm rãi ngưng tụ. Nói xong tông môn chế thức trang phục cùng cơ sở vũ khí đâu? Này một giường đồ vật đến cùng đều là cái gì? À, nơi này có cái rõ ràng chỉ nói rõ riêng. Chế thức huy chương, nhỏ máu nhận chủ. Vân Phi Dương dựa theo rõ ràng chỉ nói rõ riêng tìm được cái kia nền trắng chữ màu đen, Phong Quỳnh. Môn, huy chương. Nhỏ máu nhận chủ, kia huy chương tự động dẫn vào thân thể. Trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Nguyên lai đây chính là bọn họ môn phái chế thức trang phục. Bởi vì ngày bình thường mọi người càng muốn mặc tư phục, cho nên đặc biệt nghiên cứu chế tạo loại này huy chương. Cần mặc tông môn chế thức trang phục thời điểm, chỉ cần dẫn động huy chương liền có thể mặc vào. Mặc dù ai cũng có thể nhỏ máu nhận chủ, nhưng là nhất định phải luyện khí kỳ mới có thể biến ra quần áo tới. Thứ này thật tiện lợi, tùy theo tùy chỗ thay đổi trang phục. Bất quá, trong này thế mà không có vũ khí. Cái này khiến Vân Phi Dương có chút kỳ quái. Chỉ là khi hắn nhìn thấy những vật khác thời điểm, hắn đã cảm thấy không có vũ khí cũng không phải như vậy kỳ quái. Trái cây bàn, ghế đẩu, 10 dặm quan cảnh kính, 10 lý phong vân nhĩ, 10 khối hạ phẩm linh thạch, 1 phần xuân thành bản đồ, 1 phần xuân thành mỹ thực đánh giá sách, 1 phần xuân thành trang phục công lược, 1 phần xuân thành chủ yếu thế lực phân bố. Ngã, này mẹ nó có độc đi. Này không nên gọi cơ sở trang bị trang phục, đây gọi sống phóng túng nhìn bát quái công lược trang phục. Này cái gì bản đồ, công lược coi như xong, này băng ghế cùng trái cây bàn là chuyện gì xảy ra? Hơi có chút nhận mệnh thở dài, có lẽ hắn hẳn là đem tu chân giới cố hữu ấn tượng cấp quên mất. Ân, không, có lẽ chỉ là phong quỳnh môn tương đối đặc biệt. Nhất định là như vậy, yên lặng đem ngoại trừ linh thạch bên ngoài đồ vật tất cả đều thu được không gian đại lý. Hắn cảm thấy, môn phái này đại khái là ăn táo dược hoàn, ánh mắt chạy không, hít sâu một hơi, một mặt tường hòa đem một cái khác một lần túi không gian mở ra. Một giường sách, bản này, luyện khí kỳ pháp quyết cơ sở nguyên lý, cư nhiên từ phong quỳnh môn xuất bản. Bản này, luyện khí kỳ kiếm quyết cơ sở, là Thiên Nguyên Tông xuất bản. Quyển kia, thôi diễn cơ sở nguyên lý phân tích, là Thiên Tinh Cung xuất bản. A Phi, xuất bản, Vân Phi Dương một mặt hoảng sợ nhìn này một giường tài liệu giảng dạy. Nhìn trước mắt tràn đầy một đống sách, Vân Phi Dương run rẩy triển khai duy nhất một tờ giấy mỏng. Thư mục danh sách, lời mở đầu. Tất cả tài liệu giảng dạy từ bát đại đỉnh cấp môn phái chủ trì. Tu chân giới toàn thể cộng đồng nghiên cứu và thảo luận. Là một bộ thành thục mà kiện toàn tài liệu giảng dạy. Có thể làm cho mỗi một vị đi vào tu chân đại đạo tu sĩ đạt được phát triển toàn diện. Thông dụng loại, kết cấu thân thể cùng huyệt vị giảng giải, luyện khí kỳ ngũ linh căn cơ sở linh quyết. Luyện khí kỳ pháp quyết cơ sở nguyên lý, luyện khí kỳ ngũ hành pháp quyết trụ cột, luyện khí kỳ kiếm quyết cơ sở, thôi diễn cơ sở nguyên lý phân tích, dược liệu bách khoa toàn thư, khoáng thạch bách khoa toàn thư, yêu thú bách khoa toàn thư, bản mệnh vũ khí phân tích, tu chân giới lý giải tích, tu chân giới lịch sử phân tích, phong quỳnh môn đặc thù. Phong quỳnh môn lịch sử phân tích, giản dị đồ ăn vặt chế tác, bài tập, 5.000 năm tu hành 3.000 năm mô phỏng luyện khí thiên, 5 loại linh căn các một bộ. Chiến đấu lý luận suy một ra 3 luyện khí thiên, 5 loại linh căn các một bộ cộng thêm tổng hợp. Bản, ghi chú, mỗi năm cuối năm tiến hành việc học khảo thí, cho nên xin mọi người học tập cho giỏi. Không muốn cả ngày chỉ biết là chơi đến tự trưởng môn dạy bảo. Vân Phi Dương, này trưởng môn cũng là đủ vất vả. Còn có quyển kia, giản dị đồ ăn vặt chế tác, chính là đột ngột có thể. Không đúng, vì sao lại có bài tập? Tam ngũ, độc đã từ tiền thế xâm nhập đến nơi này sao? Tuyệt vọng, đời trước thi đại học còn chưa đủ à? Đời này thế mà còn muốn làm nhiều như vậy bài thi. Nguyên tới tu tiên cũng muốn làm bài thi. Chính là không hiểu, thân thiết. Vân Phi Dương cắn răng hàm. Quyết định đối mặt hiện thực. Hắn coi là tu chân cũng chỉ là đánh một chút ngồi. Ăn một chút đan dược. Ngẫu nhiên ra ngoài đánh cái phó bản tranh đoạt tài nguyên liền tốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu.